Pháp hội thọ ký ảo sư Bạc Đà La. Thứ 21. Hán dịch: Đường, Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi. Việt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, tại thành Dương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội, đều là bậc đại A-la-hán mọi người quen biết. Đại Bồ Tát 5000 người đủ đại thần thông, biến hiện tự tại, chứng vô sanh nhẫn và Đà La Ni. Các ngài danh hiệu là Sư Tử Bồ Tát, Sư Tử Huệ Bồ Tát, Diệu Chiên Đàng Bồ Tát, Điều Ngự Bồ Tát, Đại Điều Ngự Bồ Tát, Quang Thắng Bồ Tát, Quang Hiện Bồ Tát, Quang Quai Bồ Tát, Quang Nghiêm Bồ Tát, Minh Giác Bồ Tát, Chúng Thượng Bồ Tát, Điều Ngự Chúng Sanh Bồ Tát và tất cả chư Bồ Tát trong hiện kiếp, Di Lặc Đại Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử làm thượng thủ. Lại có bốn đại thiên dương, Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân, Ta Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Dương, cùng vô lượng thiên, long, dạ xoa, Atula, Cạn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân. Đại chúng vây quanh Đức Như Lai Thế Tôn, vì danh xưng lớn nên nghe khắp thế gian. Đó là 10 đức hiệu lớn: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Là đến Nhất Thiết Tri, Nhất Thiết Kiến, Thành Tựu Thập Lực, Tứ Vô Quý, Tứ Vô Ngại, Thập Bát Bất Cộng, Đại Từ Đại Bi, Đủ Ngũ Nhãn Thần Biến Thọ Ký, Thần Biến Thần Thông, tất cả đều viên mãn. Có thể đem tam đại thiên thế giới đại địa thành ấp cỏ cây, rừng rậm, núi Tu Di, đại hải, núi sông và cung điện chư thiên để tại đầu sợi lông, khiến dựng ở hư không, hoặc một kiếp hoặc hơn một kiếp tùy ý muốn mà vẫn chẳng nghiêng động. Bây giờ trong thành Dương Xá, Quốc Dương Đại Thần, Bà La Môn, cư sĩ, tất cả nhân dân đều rất tôn trọng Đức Như Lai. Họ đem những vật cúng dường tối thượng như ẩm thực, y phục, ngọa cụ, y dược cung kính dâng lên. Trong thành Dương Xá có một ảo sư tên Bạc Đà La, giỏi dị luận, công xảo, chú thuật, là thượng thủ nhất trong hàng ảo sư. Cả nước Ma Kiệt Đề chỉ trừ người thấy đế lý và các hàng chánh tính Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, ngoài ra những kẻ ngu muội đều bị ảo hoặc mà quy tín với ảo sư Bạc Đà La ấy. Bây giờ ảo sư ấy nghe Đức Như Lai công đức danh xưng, bèn nghĩ rằng: Nay mọi người trong thành này đều tôn trọng ta, chỉ có Sa Môn Cù Đàm còn chưa tín phục, ta nên qua đua sức. Nếu Sa Môn ấy quy phục ta thì người nước Ma Kiệt Đề sẽ kính trọng ta gấp bội. Ảo sư ấy đời trước đã trồng duyên lành, thời kỳ thành thục đã đến, và do sức quay thần của Phật nên ảo sư ấy từ thành Dương Xá qua đến núi Kỳ Xà Quật, thấy ánh sáng của Đức Phật tỏa ra hơn 100000 mặt nhật. Mặt Phật nghiêm trang tốt đẹp như trăng tròn, thân Phật viên mãn như thân cây Ni Câu Đà, bạch hào thanh tịnh như châu Ma Ni chiếu sáng, mắt Phật sắc biếc như hoa sen xanh, cho đến Phạm Thiên Dương cũng chẳng thấy được đỉnh Phật, dùng 60 thứ âm thanh vi diệu thanh tịnh mà thuyết pháp cho chúng sanh. Dầu thấy quay đức đặc tôn của Đức Như Lai, nhưng ảo sư Bạc Đà La vẫn còn tà mạn mà nghĩ rằng: Này ta nên thí nghiệm Sa Môn ấy, nếu thiệt là đấng Nhất Thiết Tri Kiến thì sẽ bất ý của ta. Nghĩ xong, ảo sư ấy đến lại chư Phật mà bạch rằng: Xin sáng mai thọ sự cúng mòn của tôi. Đức Phật quan sát ảo sư ấy, và người thành Dương Xá đã đến thời kỳ căn khí thành thục, vì muốn thành thục họ nên Đức Phật yên lặng thọ thỉnh. Ảo sư ấy thấy Đức Phật thọ thỉnh rồi thì nghĩ rằng: Này Sa Môn Cù Đàm này chẳng rõ ý ta, chắc chẳng phải bậc Nhất Thiết Ký, liền từ giả làm lễ lui về. Tôn giả Đại Bục Liên đang ở tại hội, thấy sự ấy liền đến bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ảo sư Bạc Đà La ấy muốn khi dối Phật và tỳ kheo tăng, xin Đức Thế Tôn chớ thọ thỉnh. Đức Phật bảo Đại Bục Liên: Chớ có quan niệm như vậy, nhưng tham sân si có thể làm sự khi dối. Nơi các sự ấy từ lâu ta đã dứt hết, vì ta chứng được các pháp bổn vô sanh. Từ nhiều kiếp ta an trụ chánh hạnh, nào có ai khi dối được ta. Ông phải biết chỗ làm của Bạc Đà La chẳng phải chân thiệt ảo quá, chỗ làm của Như Lai mới là chân thiệt ảo quá. Tại sao? Vì Phật hiện chứng các pháp đều như ảo quá. Giả sử tất cả mọi loài chúng sanh đều giỏi ảo thuật như Bạc Đà La, đem so sánh với Như Lai thì chẳng bằng 1%, 1/1000, cho đến toán số thí dụ phần đều chẳng bằng. Này Đại Mục Liên, ảo sư ấy có thể biến hiện tam thiên đại thiên thế giới này thành Trang Nghiêm chăng? Bạch Đức Thế Tôn không thể được. Này Đại Mục Liên, này ông nên biết, Đức Như Lai có thể ở trong đầu một sợi lông biến hiện Trang Nghiêm hằng xa thế giới mà còn chưa hết sức thần của Như Lai. Này Đại Mục Liên, có đại phong luân tên là Trói Hoại, nó có thể làm nát tam thiên đại thiên thế giới, lại có phong luân tên Tỳ La Bà hay làm hư hoại thế giới rồi lại hay làm thành, lại có phong luân tên Cổ Đồng, nó hay làm xoay lăn thế giới, lại có phong luân tên An Trụ, nó hay thổi đến trời Hữu Đảnh, lại có phong luân tên Phiêu Tán, nó hay thổi tan núi Tu Di và Hắc Sơn, vân vân, lại có phong luân tên Mãnh Diệm, lúc kiếp quả nó hay thổi ngọn lửa mạnh lên đến phạm thiên, lại có phong luân tên Chỉ Tức, lúc kiếp quả nó hay làm tắt kiếp quả, lại có phong luân tên Thanh Lương, hay khiến một cụm mây trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, lại có phong luân tên Biến Chú, lúc kiếp quả hay khiến khắp thế giới tuôn mưa lớn, lại có phong luân tên Càn Kiệt, lúc kiếp thủy ngập tràn hay làm cho nước ấy khô cạn. Các phong luân như vậy nếu ta kể đủ thì cùng kiếp chẳng hết. Này Đại Mục Liên, ảo sư ấy có thể tạm dừng được các phong luân như vậy chăng? Không thể được, Bạch Đức Thế Tôn. Này Đại Mục Liên, Đức Như Lai ở nơi các phong luân như vậy mà đi đứng ngồi nằm không hề bị dao động, Phật lại có thể đem các phong luân như vậy nạp vào trong hộp cải hiện các sự làm của phong luân mà hộp cải vẫn chẳng tăng giảm, các phong luân ấy cũng chẳng phòng ngại nhau. Này Đại Mục Liên, Đức Như Lai thành tựu pháp ảo thuật không có cùng cực, không có biên hạn. Tôn giả Đại Mục Liên cùng các đại chúng nghe Đức Như Lai nói như vậy đều sanh lòng hy hữu, liền đảnh lễ chư Phật, đồng thanh sướng rằng: ngày nay chúng ta gặp bậc đạo sư đại quay đức thần thông, được lợi ích rất lớn. Nếu ai nghe quay đức thần thông của Phật, họ quyết sẽ được thiện lợi lớn, phát tâm vô thượng bồ đề. Ảo sư Bạc Đà La trở về thành Dương Xá trong đêm ấy, ở chỗ rất xấu kém dơ giấy mà biến hóa làm đạo tràng rộng rãi bằng phẳng, các thứ trang nghiêm phan lộng lụa là, rải các hương hoa, giăng các màn báo, lại quá hiện 8.000 hàng cây báo, dưới mỗi cây đều có tòa sư tử trải vô lượng thảm xinh đẹp. Vì muốn cúng dường chư tỳ kheo tăng nên lại quá hiện 100 thức uống ăn, quá hiện 500 người hầu mặc y trắng, đeo đồ nghiêm sức. Quá hiện như vậy xong, tứ đại thiên vương đến bảo ảo sư ấy rằng: sáng mai ông vì cúng dường Như Lai mà quá hiện vô lượng đồ trang nghiêm như vậy, ông sẽ được công đức rất lớn. Chúng tôi cũng muốn giúp ông cúng dường Như Lai mà quá hiện đạo tràng thứ hai tại đây, ông có cho phép chăng? Ảo sư ấy nghe tứ đại thiên vương nói rất lấy làm kỳ lạ, liền ưng thuận. Tứ đại thiên vương biến hiện vô lượng đồ trang nghiêm đẹp lạ gấp bội ảo sư. Thiên đế Thích Đề Hoàng Nhân đem ba vạn thiên tử đến bảo ảo sư: nay ta nhân ông cúng dường Phật nên cũng muốn trang nghiêm đạo tràng để cúng dường. Ảo sư kinh sợ liền ưng thuận. Vì Đức Như Lai nên thiên đế quá hiện điện đường như điện Thù Thắng của trời Đao Lợi, lại quá hiện những hàng cây ba lợi chất đa la cao đẹp cõi trời. Thấy sự việc ấy, ảo sư trầm trồ kinh sợ, ăn năn muốn nhiếp sự biến hóa của mình tận lực chú thuật, mà sự ảo hóa ấy vẫn y nhiên như cũ. Ảo sư tự nghĩ: quái lạ, từ xưa sự biến hóa của ta ẩn hiện tùy ý mà nay nhiếp ẩn không được, đây chắc do Đức Như Lai ấy mà ra. Biết tâm niệm của ảo sư, thiên đế bảo rằng: này ông vì Đức Như Lai mà trang nghiêm đạo tràng thì không thể làm ẩn mất được, do đó mà biết rằng có ai ở đời Đức Như Lai cho đến chỉ phát tâm chừng một niệm, do gốc cây ấy cứu cánh hay làm nhân chứng nhập niết bàn. Ảo sư nghe thiên đế nói rất vui mừng. Sáng ngày ảo sư đến chỗ Phật bạch rằng: nay tôi sắm sửa đã xong, xin Đức Thế Tôn thương xót. Đức Thế Tôn mặc y cầm bát, cùng tỳ kheo tăng cung kính vây quanh vào thành Dương Xá, đến chỗ đạo tràng của ảo sư Bạc Đà La. Trong nước Ma Kiệt Đà, các nhà ngoại đạo Phạm Chí Bà La Môn đều muốn Đức Phật bị ảo hoặc bởi ảo thuật của ảo sư ấy, nên họ đều dân tập đến xem. Chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di muốn thấy nghe thần biến và sư tử hống của Phật nên đều câu hội. Dùng thần lực, Đức Phật khiến Ảo Sư, Tứ Dương và Thiên Đế đều riêng thấy Đức Như Lai ngự tại đạo tràng của mình. Thấy sự ấy, Ảo Sư Bạc Đà La bỏ kiêu mạn đến lạy chân Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi đối Như Lai ăn năn lỗi lầm, phát lộ tội mình. Trước tôi vọng sanh khi dối đối với Đức Thế Tôn mà ảo hóa các sự trang nghiêm, sao dầu ăn năn mà không thể thâu giếp cho ẩn mất được. Đức Phật bảo: Này Ảo Sư, tất cả chúng sanh và các vật dụng đều là ảo hóa cả, đó là do nghiệp ảo hóa ra. Chúng tỳ kheo cũng là ảo hóa, đó là do pháp nó ảo hóa ra. Thân Phật cũng là ảo vì do trí huệ ảo hóa ra. Đại thiên thế giới cũng là ảo vì do các chúng sanh chung ảo hóa ra. Phàm là pháp thì không pháp nào chẳng là ảo, do nhân duyên hòa hiệp mà ảo hóa vậy. Này ông nên đem đồ ăn uống ảo hóa theo thứ tự mà sớt diệt. Bấy giờ Ảo Sư, Tứ Dương và Thiên Đế cùng các người hầu ảo hóa các quyến thuộc đều mang đồ ăn uống dâng lên Phật và chư tăng. Tất cả đại chúng đồng hội đều đầy đủ cả. Tôn giả Mahakayip nói kệ rằng: Vật thực là ảo hóa, người ăn cũng như vậy. Lúc hiểu bình đẳng này mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả Đại Bục Kiền Liên nói: Biết tọa là ảo hóa, người ngồi cũng như vậy. Lúc hiểu bình đẳng này mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Kẻ hầu là ảo hóa, người nhận tâm cũng vậy. Người cúng được như vậy mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Chớ nói cúng là cúng, chớ cho nhận là nhận. Người cúng được như vậy mới gọi cúng thanh tịnh. Tôn giả A Nan Đà nói: Vật cúng như hư không, người nhận bất khả đắc, xa lìa thân và tâm, bố thí tối thanh tịnh. Bồ Tát Quan Tràng nói kệ: Như Ảo Sư Bạc Đà, ảo hóa sự trang nghiêm, các pháp đều như vậy, người ngu chẳng hay biết. Bồ Tát Quan Nghiêm nói kệ: Tòa ngồi cùng hàng cây do tâm ảo hóa ra, tâm ảo với hư không có chút sai biệt gì? Bồ Tát Sư Tử nói kệ: Giả can chưa từng nghe tiếng rống của sư tử, lòng nó không e sợ, kêu la trong rừng cây. Chợt nghe sư tử rống, không chỗ để chui trốn. Ảo sư cũng như vậy, chẳng đứng trước Như Lai, thường ở trong ngoại đạo, tự khoe giỏi hơn Phật. Ảo sư giàu biến hóa, ảo thuật có giới hạn, chỗ thành tựu của Phật, ảo thuật vô cùng tận. Tất cả hàng thiên ma, chẳng biết được ngàn mé. Bồ Tát Sư Tử Huệ nói kệ: Biết rõ người hầu hạ, ẩm thực và người ăn, tất cả đều ảo hóa, thiện thí không gì hơn. Bồ Tát Di Lặc nói kệ: Như lửa được dầu tô, càng lúc càng thêm mạnh. Thế Tôn đối Ảo Sư, ảo hóa cũng như vậy. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói kệ: Những thiện sự hội này như trước chưa từng làm, tất cả pháp đều vậy, thường đồng với thuở trước. Bây giờ Đức Phật muốn thành thục Ảo Sư Bạc Đà La, nên hóa hiện một trưởng giả vào trong hội, bảo Ảo Sư ấy rằng: Này, ngài muốn làm gì ở đây? Ảo Sư ấy đáp: Tôi sắm đồ ăn uống dâng cúng Sa Môn Cù Đàm. Trưởng giả ấy nói: Ngài chớ nói như vậy. Hiện nay Đức Phật cùng chư tỳ kheo ở tại cung vua A Xà Thế đang được dâng cúng mà ăn. Do thần lực của Phật làm cho Ảo Sư ấy thấy Đức Như Lai cùng chư tỳ kheo đang ăn tại cung vua. Đức Phật lại hóa hiện trưởng giả thứ hai vào hội, bảo Ảo Sư rằng: Này, ngài làm gì ở đây? Ảo Sư đáp rằng: Tôi cúng dường Sa Môn Cù Đàm. Trưởng giả nói: Ngài chớ nói như vậy. Hiện nay Đức Phật và chư tỳ kheo đang đi khất thực trong đường xóm Phạm Chí. Do thần lực của Phật làm cho Ảo Sư thấy Phật và chư thánh tăng đang đi khất thực trong đường xóm. Đức Phật lại hóa hiện trưởng giả thứ ba vào hồi, bảo Ảo Sư rằng: Đức Như Lai hiện nay ở tại vườn nhà Y Dương Kỳ Ba thuyết pháp cho hàng tứ chúng. Do thần lực của Phật làm cho Ảo Sư thấy như vậy, Đức Phật lại hóa hiện Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân đến, bảo Ảo Sư rằng: Hiện nay Đức Như Lai đang thuyết pháp cho chư thiên tại cung trời Đao Lợi. Do thần lực của Phật làm cho Ảo Sư thấy Đức Phật đang thuyết pháp tại thiên cung. Đồng thời Ảo Sư Bạc Đà La lại ở nơi trong khoảng bông lá cây rừng. Trên tất cả các tòa sư tử, ở các nhà cửa, điện đường, xóm ngõ của thành Dương Xá và tất cả chỗ tốt đều thấy có Đức Như Lai đầy đủ tướng hảo. Trước tất cả chỗ Đức Như Lai ngự đều thấy có thân mình đang quỳ lại ăn năn phát lộ tội lỗi. Ảo sư ấy chỉ thấy có thân Đức Phật ở khắp mọi nơi, ngoài ra không thấy gì khác. Lòng rất vui mừng hớn hở mà chứng được niệm Phật tam muội. Sau khi xuất định, Ảo sư Bạc Đà La chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ rằng: xưa tôi ở Diêm Phù, ảo quá không ai hơn, nay so Phật thần thông chẳng bằng một phần ít. Do đây mới biết rằng Phật thần lực khó lường, tùy tâm hay biến hiện, quá Phật như hằng xa. Những Như Lai được thấy đều đủ các tướng hảo, xin Thế Tôn chỉ rõ thân nào là chân Phật. Nơi chương Như Lai đây, tôi muốn dâng cúng dường, xin Phật dạy cho tôi, vì là quả thù thắng. Nếu người đối với Phật chẳng sanh lòng tôn trọng, các phạm phu như vậy thối thất sự an lạc. Nay tôi ở trước Phật phát lộ tội phạm trước, tôi vọng muốn thử Phật, nguyện dứt hẳn không thừa. Thích Phạm và đại chúng xin chứng biết cho tôi, vì độ các quần sanh, nay tôi phát đại tâm, dùng ánh sáng trí huệ giác ngộ các quần sanh, ban cho pháp cam lộ cho họ đều sung mãn. Nếu người ở nơi Phật thấy thần biến như vậy và nghe lời vui đẹp, thắng hạnh vô ngại trí, nào có người trí huệ chẳng phát tâm Bồ Đề, xin dạy đạo Bồ Đề và công hạnh thanh tịnh. Những pháp nào tu hành nhị thừa chẳng vào được, chỗ sở hành thế nào tôn trọng mà cúng dường, thế nào đủ oai nghi và lìa các nghi hối, thế nào nơi đa văn không nhàm tu vững chắc, thế nào vì người nói cho thích ưa chánh pháp, không lòng mong lợi dưỡng và biết ơn báo tốt, thế nào với chúng sanh thường làm bạn bất hoại, thế nào gần thiện hữu bỏ lìa ác kỳ thức, thế nào gặp chư Phật cúng dường lòng chẳng mỏi, thế nào là học xứ tôn trọng và thanh tịnh, thế nào định chủng tánh thành tựu tâm đúng lý và bỏ bất dư lý, đầy đủ chánh tư duy, thế nào không khiếp nhược chẳng bị ma nó nhiếp, tư duy nơi nghĩa lý chẳng bỏ các chúng sanh, thế nào chẳng nên bỏ chẳng lấy mà nhiếp lấy, được vào nơi chánh hành đầy đủ thiện phương tiện, thế nào tu từ bi thành tựu các thần thông, chứng nơi vô ngại biện và được Đà La Ni, thế nào được pháp dẫn thanh tịnh và biện tài, nên bỏ pháp đáng bỏ, được vào nghĩa thầm thâm, thế nào nơi thiện quyền tất cả đều viên mãn, nơi các ba la mật mà được bất thối chuyển. Tôi ở pháp như vậy sẽ nguyện siêng tu hành, ngưỡng mong đấng đại bi vì tôi rộng giảng dạy. Đức Thế Tôn nói kệ đáp Bạc Đà La: nếu rõ tất cả pháp đều đồng với ảo quá, người này thì hay hiện trăm ức thân chư Phật, xưa ở câu chi cõi độ thoát các chúng sanh, ví như Bạc Đà La, không sắc hiện các sắc, bất sanh cũng bất diệt, không trụ không khứ lai. Thế Tôn biến hóa thân và cùng chúng tỳ kheo cũng không có sanh diệt, cho đến đại niết bàn, đây đều là thần biến bất tư nghị của Phật. Cũng như người ảo quá hiện tượng mã quân trận, mê hoặc các chúng sanh, vọng thấy là chân thiệt tượng mã quân như vậy, không tánh cũng không sanh. Chư Phật không sắc tướng, không khứ cũng không lai. Người chấp kiến ngã nhân, vọng sanh ý tưởng Phật, chẳng nên lấy sắc tướng, chủng tộc và sanh xứ, cho đến phàm âm thanh, mà muốn quán Như Lai cũng khó dùng tâm thức phân biệt nơi chư Phật. Chư Phật pháp tánh thân siêu quá cả tam thế, tự tánh lìa các tướng, chẳng xa vào pháp số. Chư Như Lai được hiện tự tánh không sanh khởi, cũng không quẩn xứ giới, trụ ở vô sở y. Pháp thân Phật như vậy ngũ nhãn chẳng thấy được. Nếu nói tôi thấy Phật, đó là chẳng thấy được, lấy không thấy làm thấy, như dấu chim hư không. Như Phật được ông thấy và những Phật chưa thấy bình đẳng như hư không, một tướng không sai biệt, giới định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến, tất cả chư Như Lai công đức không sai biệt, đều an trụ tánh không, không chấp trước các pháp, tất cả đều ảo quá, không tánh cũng không sanh. Cúng dường một đức Phật là cúng tất cả Phật. Pháp thân của chư Phật bình đẳng vô sai biệt, chư Như Lai như vậy đều hay sanh phước lợi, cúng khắp chư Như Lai đều được quả báo lớn, đồng chứng nơi bình đẳng thanh tịnh pháp tánh vậy. Vì thế nên Như Lai không các thứ sai biệt. Như ông vừa mới hỏi ai là Phật chân thiệt, phải bỏ tâm tán loạn lắng nghe ta tuyên nói, phải trụ chánh niệm huệ quan sát nơi các pháp, tất cả đều vô sanh, vọng thấy là chân thiệt. Sắc tướng nếu có sanh thì lẽ ra có diệt, thế nên chư Như Lai cứu cánh không có sanh, kia cũng chẳng đã sanh, cũng không có tán diệt. Do đây quán Như Lai dùng không thấy làm thấy, như Phật mà ông thấy chẳng y chỉ phương sở, tất cả các phàm phu đều y chỉ ngũ quẩn, phải ở nơi quẩn ấy mà quan sát như Phật, chư Phật và các pháp cho đến các chúng sanh, lấy vô tướng làm tướng, không có ai y chỉ. Nếu quan sát như vậy, mau chứng được Bồ đề. Chư pháp đều chẳng có, do vọng phân biệt sanh, nhân duyên thể tánh không. Vì lìa tánh tác giả hay liễu đạt như vậy, nhân duyên tác giả không. Người này hay biết rõ pháp lìa nhiễm thanh tịnh, dùng pháp nhãn thanh tịnh được thấy chư Như Lai. Ảo sư Bạc Đà La nghe Đức Phật nói kệ xong, chứng được thuận pháp nhẫn. 5.000 chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ đề, 200 Bồ Tát chứng vô sanh nhẫn. Thọ trai xong, Đức Thế Tôn muốn viên mãn sở nguyện cúng dường của ảo sư, nên lại nói kệ: nơi người cúng vật cúng, người thọ nếu có thể, tâm đều vô phân biệt, đây là cúng viên mãn. Tôn giả A Nan bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi mong Đức Như Lai dùng thần lực gia trì cho ảo sư, khiến sự thi thiết trang nghiêm này trong 7 ngày chẳng ẩn mất. Vì đại chúng thỉnh cầu nên Đức Như Lai khiến đạo tràng của ảo sư biến hóa ấy mãn 7 ngày trang nghiêm như cũ. Bây giờ Đức Như Lai cùng chư tỳ kheo và đại bồ tát Thiên Long Dạ Xoa Càn Thác Bà vân vân cung kính dây quanh trở về núi Kỳ Xà Quật để thuyết pháp cho đại chúng. Ảo sư Bạc Đà La lại đến đảnh lễ chư Phật, hữu nhiễu 3 vòng, đứng qua một bên mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Phật vì tôi và dạy các đạo bồ tát mà người siêng tu hành mau được đến đạo tràng Bồ đề.